Truyện nghe nói tôi rất nghèo. Đọc truyện Băng Băng, Miếng Bánh Ngọt số 116, edit Hoàng Chiêu Hy. Được, vậy tôi sẵn lòng đi gặp bác Hà Kiêu với bác. Cúp điện thoại, Dương Ni nghĩ mặc dù cậu là người phát hiện và mang quỷ đồng thau về, nhưng quỷ đồng thau đã không còn ở trong tay cậu. Có người muốn nói chuyện liên quan tới quỷ đồng thì sao phải đến tìm cậu? Hơn nữa còn chắc chắn nhất định cậu sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng cũng có khả năng bởi vì mấy ngày gần đây tên cậu và quỷ đồng thau luôn cùng xuất hiện nên đối phương mới tìm cậu. Hơn nữa cũng không loại bỏ khả năng trong tay người tới tìm kia có một nửa kia của quỷ đồng thau. Tuy nhiên Dư Ni nhanh chóng không nghĩ tới quỷ đồng thau nữa. Cậu cầm điện thoại, ráng chống lên vách tường gần cửa, hai chân như nhũn ra. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng Tạ Du đứng sau người cậu, vén áo cậu lên, từ gáy xuống vai, xuôi theo cuộc sống, từ trên đi xuống, một đường hôn đến sau lưng. Kiểu hôn này khiến người ta không thể nhìn nổi. Dư Niên có chút không kiềm chế được, nhưng lại không muốn Tạ Du dừng lại. Dứt khoát đưa tay lên miệng mình, bịt lại âm thanh sắp phát ra. Đúng lúc này, Mạnh Viễn lại gọi tới. Dư Niên theo bản năng muốn từ chối không nhận. Không ngờ Tạ Du ở đằng sau đưa tay ra nhấn nghe giúp cậu. Trong điện thoại truyền tới giọng của Mạnh Viễn. Dư Niên không nhịn được trừng Tạ Du một cái, ánh mắt sóng sánh nước, sau đó mới đưa điện thoại kề bên tai. Mạnh ca, ừ tôi đây. Mạnh Viễn vào thẳng chủ đề, đối phương rất gấp, muốn hẹn vào chiều mai. Tôi xem lịch trình ngày mai của cậu rồi, trống cả ngày, không có chuyện gì quan trọng nên tôi đồng ý thay cậu, không có vấn đề chứ. Dư Niên cắn môi, ra sức làm ngơ động tác của Tạ Du. Không có vấn đề. Cậu vừa dứt lời thì nhận thấy mình lại bị Tạ Du chặn lại, ẫm lên, bắt đầu bước lên cầu thang. Dư Niên cả kinh, vô cùng vất vả mới đè được tiếng kinh hô ở trong miệng. Một tay vòng qua cổ Tạ Du, gắng gượng bám vững. Mạnh Viễn ở bên kia không có nhận ra điều gì bất thường, tiếp tục nói, ok. Người hẹn với tôi là trợ lý của người muốn gặp cậu. Người này đã gọi cho tôi nhiều lần, cho nên chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đúng rồi, Niên Niên, quyền chủ động thuộc về chúng ta. Cậu muốn hẹn gặp ở chỗ nào? Lúc này, Dư Niên đã bị Tạ Du ôm vào phòng làm việc, ngồi trên bàn làm việc lớn. Tóc cậu hơi tán loạn, lộ ra mấy phần lười nhác. Áo sơ mi tơ tằm bị cởi một nửa, khoác hờ trên người cậu. Bả vai và lồng ngực trắng trẻo tiếp xúc với không khí mát lạnh, khiến cậu không thể không chú ý đến. Cảm giác Tạ Du đang hôn cổ mình, cậu vừa ngẩng cằm lộ ra cần cổ cho Tạ Du hôn, vừa trả lời câu hỏi của Mạnh Viễn. Địa điểm gặp mặt là Ngự Lãm đi. Ngự Lãm là địa phương của Tạ Tổng, tốt lắm, cậu suy nghĩ rất chu toàn. Mạnh Viễn nhớ kỹ, được rồi, vậy tôi không nói nữa, tôi trả lời bên kia đây. Nếu có vấn đề gì thì cậu nhớ tìm tôi. Dư Niên nói một tiếng, ok. Màn hình điện thoại tối đen, điện thoại bị ném qua một bên. Tạ Du cầm tay Dư Niên đè xuống bàn, giọng khàn khàn dụ dỗ. Niên Niên, thử lại nhé, được không? Sự thật chứng minh, Dư Niên căn bản không từ chối Tạ Du được. Mà hậu quả của việc không từ chối, chính là Dư Niên bọc mình trong chăn, chỉ lộ cái đầu ra, không còn sức nói chuyện. Không muốn nữa. Nhìn Tạ Du một lúc, Dư Niên không nỡ, lại nhích sang bên cạnh, nới lỏng bàn tay bị nắm ra, thương lượng. Vẫn sẽ ngủ, nhưng em thật sự không muốn nữa, được không? Điều may mắn nhất là Tạ Du đồng ý thì sẽ làm được. Buổi tối hai người yên lặng ôm nhau ngủ. Nhưng mà hôm sau, Dư Niên vẫn dậy trễ một lần hiếm hoi trong đời. Ngẩng người ngồi trên giường một lúc, Dư Niên lê dép xuống lầu, rửa mặt rồi ăn bữa sáng Tạ Du để lại. Sau đó đi vào phòng làm việc, mở vở ra, sáng tác bài hát. Đến buổi chiều, dựa theo thời gian đã hẹn, Dư Niên đến hội sở Ngự Lãm. Người ngồi trong phòng là một người đàn ông trung niên mặc âu phục xám đậm, cài nơ chỉnh tề, tóc chải gọn gàng. Thấy Dư Niên đi vào, ông đứng lên, lưng ưỡn thẳng, tay vô thức chạm vào nút áo vest, gật đầu chào Dư Niên. Loại khứ chức và lễ nghi này khiến Dư Niên nhớ lại người quản gia đứng chờ mình và Tạ Du trong căn nhà ở đại lộ Diên Vĩ. Quả nhiên, đối phương giới thiệu, tôi tên là Lộ Dịch Sâm, là quản gia của ngài Hà Kiêu. Dư Niên lễ phép đáp lại, chào bác, Quản lý của tôi nói cho tôi biết, bác muốn tìm tôi bàn chuyện liên quan tới quỹ đồng thau, phải không? Lộ Dịch xong gật đầu. Đúng vậy, Ngà Hà kia quanh năm ở nước ngoài, nhưng luôn có hứng thú với sưu tầm và dụng cụ đồng thau. Mấy năm trước, Ngà Hà kia vô tình có được một món đồng thau, nhưng xét hình dáng thì bị thiếu một nửa. Mãi đến ngày 4 tháng nay, chúng tôi thông qua tiết mục của Đài Quốc gia mới biết được cậu tìm ra được một quỹ đồng thau. Chỉ có thân quỷ, còn lại cái đế không rõ tung tích, tạm thời bị thiếu. Sau khi so sánh, chúng tôi cho là khả năng lớn, món đồng thau trong tay Nghệ Hà Kiêu chính là cái đế của quỷ đồng thau. Juni nghe xong, không có lộ vẻ kích động mà bình tĩnh nói. Đây đúng là một tin tức tốt, nhưng mà quỷ đồng thau đã được chuyển giao cho Cục Di sản Văn hóa Quốc gia, mà bản thân nó thì đang ở trong phòng thí nghiệm của thầy Tần Hồng Ảnh. Không cần biết từ nguyên nhân gì, hoặc suy nghĩ gì, người mà bác muốn tìm cũng không phải là tôi mới đúng. Lộ Dịch xong gật đầu lần nữa. Đúng vậy, nhưng tôi và chủ nhân của tôi, Ngài Hà Kiêu, vô cùng tin tưởng cậu. Tin tưởng tôi? Junin cười nhạt. Chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu, tại sao mấy người không tin nhân viên Cục Di sản Văn hóa, không tin giáo sư Tần mà lại tin tưởng tôi? Bởi vì những việc cậu đã làm khiến chúng tôi tin vào phẩm giá của cậu. Lý do này không đầy đủ. Juni không ngốc. Sau khi nói vài câu, cậu nhận ra mục đích đến của đối phương không có liên quan mấy tới quỹ đồng thau. Suy nghĩ vài giây, Juni lại hỏi. Tôi có thể nhìn hình ảnh món đồng thau trong tay bác Hà được không? Được chứ. Lựa dịch xong chuẩn bị đầy đủ, đưa hình cho Juni xem. Cậu đã từng tự tay chạm vào quỹ đồng thau, thuộc nằm lòng từng chi tiết lớn nhỏ của nó. Chỉ nhìn một cái, cậu đã kết luận trong lòng, thứ này đúng là cái đế của quỹ đồng thau. Bỏ tấm hình xuống, Chư Niên tiếp tục hỏi. Nếu như chắc chắn thứ này chính là cái đế của quỹ đồng thau, vậy ý của bác Hà Kiêu là... Lộ Dịch xong trả lời trôi chảy. Xin lỗi, việc này cậu phải tự mình trao đổi với ngài ấy. Tôi không có quyền quyết định thay ngài ấy bất cứ việc gì. Rũ mắt, cân nhắc hồi lâu, Dư Niên mới hỏi. Bây giờ bác Hà đang ở đâu? Lộ Dịch Sâm nhìn ra Dư Niên đang dao động, mặc dù kiềm chế cảm xúc, nhưng tốc độ nói đã nhanh hơn một chút. Đang ở Ninh Thành. Dư Niên, vậy bác và bác Hà Kiêu có để bụng vệ sĩ của tôi không? Đương nhiên không. Dư Niên cong môi. Được, vậy tôi sẵn lòng đi gặp bác Hà Kiêu với bác. Có điều thực tế lại hơi khác với suy đoán của cậu. Dư Niên mang ba vệ sĩ tại Du Trận. Dư Niên mang ba vệ sĩ tại Du chuẩn bị cho cậu, đi theo Lộ Dịch Sâm đến căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn cao cấp trong Ninh Thành. Cửa thang máy vừa mở ra, mùi nước khử trùng lập tức ập vào mặt. Tiếp tục đi vào trong, Dư Niên bèn phát hiện căn phòng trên cùng này gần như đã bị đổi thành một phòng bệnh tạm thời. Bác Hà Kiêu bị bệnh. Về điểm này, Lộ Dịch Sâm không giấu nhưng cũng không nói nhiều, chỉ nói ngắn gọn. Đúng vậy, cơ thể ngày ấy không tốt, lúc tới Thinh Thành có mang theo đội ngũ y tế. Dư Niên thức thời không hỏi tiếp. Đến cửa, Lộ Dịch xong hơi cúi người. Ngày ấy đang ở bên trong. Miếng bánh ngọt thứ 117, Edit Hoàng Chiêu Hy. Xin lỗi, tôi không muốn. Cửa mở ra, đi qua phòng khách và phòng tiếp khách được trang trí trang nhã. Bước trên tấm thảm in hoa xám. Dư Niên đi theo Lộ Dịch xong vào trong, vòng qua bức tường thủy tinh, tiến vào tầm mắt chính là các thiết bị y tế tiên tiến vây quanh một cái giường nhỏ cùng với một người mang mặt nạ dưỡng khí nằm trên giường. Đối phương nhìn khoảng 50 tuổi, có lẽ là do bị bệnh nằm liệt giường một thời gian dài, nên dáng vẻ của hắn nhìn già nua cằn cỗi, mái tóc điểm vài sợi bạc, đôi mắt nhắm chặt. Dư Niên đứng tại chỗ không cử động, yên tĩnh nhìn Lộ Dịch Sâm đi tới đầu giường, cúi người nhẹ giọng nói, "Thưa ngài, cậu Dư đã tới." Lông mi Hà Kiêu run rẩy, mí mắt cử động nhẹ, từ từ mở ra. Cho dù đang bị bệnh, nhưng ánh mắt của y vô cùng sắc bén, có thể nhìn ra nếu như y khỏe mạnh, tất nhiên là một nhân vật cường thế và thủ đoạn lợi hại. Y chậm rãi quay đầu, cuối cùng tiêu điểm tầm mắt cố định trên người Dư Niên. Hà Kiêu giơ tay lên, nhân viên chăm sóc ở bên cạnh bước nhanh tới, tháo mặt nạ dưỡng khí, cố gắng điều hòa hô hấp mấy lần. Hà Kiêu yếu ớt nói, Ông ngoại của cậu là Dư Tu Ninh, bà ngoại là Thịnh Lễ Nghi, đúng không? Dư Niên gật đầu, lễ phép trả lời, đúng vậy. Đối phương yên tĩnh lại, không biết đang suy nghĩ cái gì, cách một lúc lâu mới hỏi câu hỏi thứ hai. Sinh nhật của cậu là vào giao thừa. Mặc dù không biết tại sao đối phương lại hỏi câu này, nhưng Dư Niên vẫn đáp lại, đúng vậy. Nghe Dư Niên trả lời, Hà Kiêu giống như rũ bỏ sức lực, lại nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, mới nói với Lộ Dịch Sâm, đưa đồ cho cậu ấy đi. Lộ Dịch Sâm vâng lời, vâng, thưa ngài. Ngay trước mặt Du Niên, Lộ Dịch Sâm đeo bao tay vào, lấy ra một cái đế đồng thau từ trong một két bảo hiểm, đưa tới trước mặt Du Niên. Cậu Dư, cậu kiểm tra thử đi. So với nửa phần quỹ đồng thau, cái đế này được bảo quản vô cùng hoàn hảo. Có hộp hình chữ nhật, chính diện trang trí hình thao thiết, hoàn toàn giống với họa tiết trên cái quỹ đồng thau được Du Niên phát hiện. Chi tiết cũng không có gì khác nhau, mà mặt gãy hình như cũng khớp với mặt gãy của nửa kia quỹ đồng thau. Không nghi ngờ gì nữa, đây đúng là cái đế quỹ đồng thau. Du Niên không có nhận bừa mà cẩn thận hỏi, điều kiện để đổi lấy cái đế của quỹ đồng thau này là gì? Lộ Dịch Sâm lắc đầu, không có điều kiện gì hết. Ý của ngài ấy là cậu có thể mang đi thẳng luôn. Du Niên đưa mắt về phía Hà Kiêu, phát hiện đối phương đã nhắm hai mắt lại. Tựa như nhìn thấu Du Niên muốn nói cái gì, Lộ Dịch Sâm nói, cậu Dư, ý của ngài ấy là món đồ này chỉ giao cho cậu, đổi thành là thầy của cậu hoặc là nhân viên của các đơn vị liên quan, chúng tôi sẽ không bán, chuyển nhượng hoặc là cho mượn. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, có thể nghe được âm thanh luồng điện chạy qua của các thiết bị y tế. Dư Niên rũ mắt nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng nói, xin lỗi, tôi không muốn. Nghe được câu trả lời này, Lộ Dịch Sâm không có nửa phần kinh ngạc, chỉ nói, được, chúng tôi sẽ ở Ninh Thành một khoảng thời gian. Nếu như cậu Dư đổi ý, lúc nào cũng có thể liên hệ với tôi, đem quỹ đồng thau đi. Lộ Dịch Sâm đưa Dư Niên ra cửa thang máy, lúc này mới trở lại phòng ngủ, đứng bên đầu giường báo cáo, thưa ngài, cậu Dư đã đi. Hà Kiêu tốn sức mở mắt ra, nhìn phương hướng Dư Niên rời đi, lúc lại chậm rãi khép mắt lại lần nữa. Lộ Dịch Sâm theo thường lệ đi kiểm tra trị số của máy móc, vừa mới quay người liền nghe thấy Hà Kiêu nhỏ giọng từ tốn nói, giống như là đang lẩm bẩm, thật sự rất giống, rất giống. Lúc Du Niên mang vệ sĩ đến bãi đậu xe, Tạ Du đã đến. Hắn để tài liệu đang xem qua một bên, kéo tay Du Niên qua. Sao rồi? Du Niên kể lại đại khái câu chuyện. Em cảm thấy thái độ của Hà Kiêu và người quản gia Lộ Dịch Sâm này rất kỳ lạ. Vậy nên cuối cùng từ chối, nhưng trong lòng em không nỡ. Hơn nữa, chỉ xét riêng giá trị lịch sử mà nói, nửa quỹ đồng thau cất trong phòng thí nghiệm của thầy kia đã hoàn toàn đủ, nhưng với nửa cái còn nhưng còn còn với nửa cái đế còn lại cũng không cần gấp, nên em còn có thời gian suy nghĩ. Tạ Du nói, anh từng nghe nói về người tên Hà Kiêu này, sau lưng không có gia tộc để nương nhờ, lúc còn trẻ dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tâm trí hay lòng dũng cảm cũng xuất sắc hơn người, ở nước ngoài là một nhân vật hô phong hoán vũ. Nhưng mấy năm gần đây không thấy xuất hiện, nghe nói là đang bị bệnh nặng. Hơn nữa ông ấy không có kết hôn, cũng không có con, nghe đồn đã lập di chúc, quyên góp hết toàn bộ tài sản. Ngón tay của Du Niên vô thức đảo qua lòng bàn tay của Tạ Du, trầm ngâm. Nếu như di chúc là quyên góp hết tài sản, thì việc tặng quỹ đế đồng thau này vô điều kiện, đúng là rất thuyết phục. Nhưng tại sao lại phải tìm tới em cho bằng được? Hơn nữa còn nhấn mạnh, đổi thành những người khác sẽ không giao lại. Dư Niên nằm xuống, gối đầu lên đùi Tạ Du, thả lỏng tinh thần. Được rồi, không nghĩ nữa. Lần này em từ chối. Nếu như bọn họ có mục đích gì khác, chắc là sẽ tới tìm em lại thôi. Cậu giơ tay, dùng đầu ngón tay sờ lên hầu kết của Tạ Du. Buổi chiều em không có lịch trình, đi làm cùng anh được không? Tạ Du cầm bàn tay đang làm loạn của Du Niên, đưa lên miệng hôn một cái. Cầu còn không được. Qua vài ngày, Du Niên bị mạnh viễn kéo khỏi đóng bản thảo bài hát. Thuận tay lấy một quả chuối tiêu từ trong ngăn kéo bàn làm việc đưa cho Dư Niên. Mạnh Viễn lảm nhảm. Nếu không phải là ca khúc của cậu vẫn còn làm bá chủ mấy bảng xếp hạng, tôi thật sự hoài nghi có phải là nghệ sĩ tôi mang đã hết hot hay không. Mấy ngày gần đây, Dư Niên không có lịch trình, ngày ngày đi theo Tạ Du. Tạ Du đi làm, cậu bèn ôm quyển vở ở bên cạnh viết ca khúc. Kết thúc mùa hè, cậu từ một con người biến thành một con sâu lười. Nghe Mạnh Viễn càm ràm, cậu cười nói, Mạnh ca, tôi bị oan, tôi không có lười biếng, cái gì cũng không làm. Mấy ngày nay, mặc dù không có lịch trình, nhưng tôi rất bận, 12 bài hát của album tôi đã viết xong hết rồi. Mạnh Viễn ngây người vài giây mới phản ứng được, viết xong 12 bài rồi. Mạnh Viễn bỗng nghĩ đến, chờ một chút, Niên Niên, cậu nói là viết xong, là có lời bài hát, hay là cậu cũng soạn nhạc xong rồi? Xong hết rồi. Nghe được câu trả lời này, Mạnh Viễn vỗ vai Dư Niên cái bộp, năng suất cao vậy. Đó là đương nhiên. Dư Niên lột vỏ chuối tiêu, cắn một miếng, tiếp tục nói, ngày mai ghi hình show xong, sẽ bắt đầu thu âm và tách đoạn âm thanh. Ca khúc tôi tự viết nên tôi quen lắm, chắc là có thể xong sớm. Sau đó thêm âm thanh nhạc cụ vào. Tôi nghĩ rồi, ngoại trừ âm thanh nhạc cụ thông thường, còn cần đèn cello và đèn violon. Tôi không muốn dùng âm thanh tổng hợp điện tử. Phải phiền Mạnh ca phải đi liên lạc nhạc sĩ violon rồi. Cậu là muốn thu âm tại hiện trường, sau đó thêm vào đúng không? Ừ, làm như vậy hiệu quả sẽ thật hơn. Phương diện âm nhạc, Mạnh Viễn thuận theo ý kiến của Dư Niên. Hắn nhớ kỹ rồi đi qua đi lại trong phòng làm việc. Dựa theo năng suất này của cậu, sau bao lâu thì xong album? Chắc là sẽ không tốn nhiều thời gian đâu nhỉ. Bây giờ là ngày hàng 12 tháng 9. Nếu thuận lợi thì chắc là 11 tháng 12. Dư Niên không quá xác định. Tôi không muốn chạy gấp. Không cần chạy gấp. Mạnh Viễn ngồi vào ghế lần nữa. Tình hình bây giờ của cậu và khi mới phát hành Tươi Đẹp hoàn toàn khác nhau. Lúc phát hành Tươi Đẹp, cậu có nhiệt độ, có lưu lượng, nhưng chưa có tác phẩm của mình. Bây giờ thì khác. Tươi Đẹp đã mở ra một con đường rộng thênh thang cho cậu. Sau đó bài hát Đơn Nói Mớ, Nạm Vàng Khảm Bạc cho con đường này. Bây giờ thực lực của cậu đã được mọi người công nhận. Không biết là có bao nhiêu người mê âm nhạc đang chờ ca khúc mới của cậu kìa. Dư Niên cong mắt. Vậy nên lần này anh cũng không giục tôi chạy lịch trình, xuất hiện nhiều một chút. Mỗi một giai đoạn thì có một kế hoạch khác nhau. Bây giờ cho dù cậu 10 ngày nửa tháng không xuất hiện trước mặt công chúng, nhưng ca khúc của cậu vẫn luôn có người nghe. Đây chẳng phải là chỉ đổi cách xuất hiện thôi sao? Mạnh Viễn nói xong, đưa một tấm thiệp mời giấy bạc qua. Nhưng mà cái này cậu phải tham gia. Liếc mắt thấy logo phía trên, Dư Niên đưa tay cầm lấy. Là hoạt động của thương hiệu Platinum hả? Ừ, lần này Platinum sẽ tổ chức một show diễn thời trang thu đông tại Ninh Thành. Đang chuẩn bị rồi, đầu tư rất nhiều. Bên thương hiệu cũng vô cùng quan trọng. Chắc là muốn mượn show này để mở rộng thị trường châu Á. Cậu là phát ngôn viên, nên bọn họ cố ý mời cậu mở màn. Dư Niên đọc xong thư mời, ký tên là Phu Nhân Platinum. Đúng vậy, Mạnh Viễn nói cặn kẽ, Platinum là họ của một gia tộc. Ban đầu là một xưởng công nhân, sau đó xưởng này nhanh chóng phát triển trong tay của Serena Platinum. Mọi người đều gọi cô gái này là thiên tài. Mọi người đều gọi cô gái thiên tài này là phu nhân Platinum. Mà phu nhân Platinum bây giờ là chắc của chắc của chắc gái Serena, tên là Elizabeth Platinum, cũng là giám đốc thiết kế bây giờ của Platinum. Chính miệng bà ấy nói nếu như cậu có thể đi mở màn, bà ấy sẽ đích thân thiết kế quần áo cho cậu. Dư Niên không quyết định thẳng mà hỏi Mạnh Viễn, Mạnh ca, ý kiến của anh là... Ý kiến của tôi đương nhiên là tham gia. Một mặt gọi là phát ngôn viên, cho dù không lên sân khấu cũng phải có mặt, dù sao cũng phải đi, mà ngồi phía trước còn không bằng lên sân khấu trình diễn. Mặt khác, trình độ phương thức lộ mặt này, có bao nhiêu thì cứ lấy, dù sao tôi cũng không ngại nhiều. Vậy tôi cũng không có ý kiến. Sau khi quyết định, Mạnh Viện trả lời cho bên kia, tốc độ của Platinum cũng rất nhanh. Nhanh chóng phái người tới lấy số đo cơ thể của Dư Niên. Ngày hôm sau là ghi hình tàn bão. Sáng sớm Dư Niên đã tới trường quay. Không ngờ cổ Ích Duyên còn tới sớm hơn cậu, đã ngồi trong phòng nghỉ. Du Niên vội vàng bước tới chào hỏi, cười nói, cháu còn tưởng rằng mình là người tới đầu tiên, không ngờ ông cổ còn tới sớm hơn cả cháu. Cổ Ích Duyên đưa trái cây cho Du Niên, mỉm cười hòa nhã, người già ngủ ít. Ông chống gậy thở dài, mấy ngày nay ông luôn cảm thấy cả người trì độn, bệnh cũ tái phát. Ông còn thường nói với Cam Châu, thật ra ông vô cùng hâm mộ ông ngoại cháu, dẫu sao cũng có người nối nghiệp. Nói xong câu này, ngừng một tí, ông nói tiếp. Càng đến cái tuổi này, ông càng hiểu tại sao trong thư họa có không ít người lưu lại dấu ấn. Có lẽ là tuổi thọ của con người so với những món đồ cổ lưu truyền ngàn năm quả thật vô cùng ngắn ngủi, nên họ muốn in tên mình lên đấy để cho người đời sau biết được trên thế gian này từng có một người giống như vậy. Câu nói này chứa đựng cảm xúc tiếc thương. Dư Niên chu đáo, kiên nhẫn bóc quýt, trả lời. Trăm năm tuy ngắn, nhưng vẫn tốt hơn phù dung sớm nở tối tàn, không phải sao? Không nghĩ rằng Dư Niên sẽ nói câu này, cổ Ích Duyên mỉm cười bấm tay. Chợt, nghe cháu nói vậy, ông cổ của cháu xin lỗi vì đã than nhé. Ừ, so với hoa phù dung, chúng ta đã sống tận mấy chục năm, cái gì cũng đã từng thấy, từng ăn, cũng không uổng cuộc đời này. Dư Niên vài miếng đã thử xong trái quýt trong tay, cong mắt cười. Đúng vậy. Sau khi ghi hình xong, Dư Niên đang dọn đồ trong phòng nghỉ. Thiên Nhu gọi cậu. Niên Niên, có người tìm. Dư Niên ngẩng đầu, nhận ra đó là người vừa nãy lên sân khấu ở vị trí số 3. Đối phương đã 70 tuổi. Cậu vàng vội vàng đứng lên mời ông lão ngồi xuống. Lúc này mới lễ phép hỏi. Xin hỏi, ông tìm cháu là có chuyện gì không? Tôi tên là Tôn Nhược Tuyết, là Huy Thành, là người Huy Thành. Ba tôi là Tôn Dự Trương. Dư Niên hơi run người, nhanh chóng hỏi, đường hiệu của ông có phải là thần tinh không? Đường hiệu chính là danh xưng hoặc xưng hiệu của người một dòng họ, một gia tộc thời xưa. Tôn Nhược Tuyết cười nói, không hổ là người họ Dư, cậu nói không sai, đường hiệu của nhà tôi chính là thần tinh. Dư Niên cũng ngồi xuống, cháu còn biết tổ tiên của ông có một mảnh vườn lớn, có một rừng hoa mai, trong đó có một tòa lầu nhỏ dùng làm nơi lưu trữ sách vở, tên vô cùng phong nhã, tên là Địch Tại Minh Nguyệt Lâu, sáo trúc trong lầu Minh Nguyệt. Vài năm trước, mảnh vườn do ba tôi làm chủ bị đem đi quyên góp, sách thì một phần tặng người khác, một phần khác thì tách ra. Trong nhà tôi có không ít sách vở, nhưng con cháu cũng nhiều chẳng kém. Sau khi ba tôi chia cho từng người, thì phần lớn những quyển sách đó đều bị bán đi, chân chính còn ở Tôn gia chưa được vài quyển. Tôn Nhược Tuyết mỉm cười lắc đầu, dừng câu chuyện. Lần này tôi cố ý đến tìm cậu, cũng không phải là để kể chuyện nhà, mà muốn báo cho cậu một tin. Dư Niên ngồi thẳng, mời ông nói. Tôi nghĩ chắc cậu cũng biết, 20-30 năm trước, nhà tôi từng xảy ra hỏa hoạn, không ít sách vở bị cháy rụi. Dư Niên gật đầu. Cháu từng nghe ông ngoại nói, mấy bộ bản lẻ đều thành tro trong biển lửa. Đúng vậy, bởi vì chuyện này nên ba tôi quỳ trước bài vị tổ tiên ở từ đường rất nhiều ngày, cũng thề cả đời không ăn mặn, dùng để chuộc tội. Nhưng mấy ngày trước chuyện này bị lật ra lại. Thằng anh cả ngu dốt của tôi nói trận hỏa hoạn năm đó là do anh ấy phóng hỏa, mục đích là trộm một phần thẻ tre trong nhà. Dư Niên mi tâm giật mình. Thẻ tre? Đúng, chính là thẻ tre. Nhà tôi bảo thủ, gia sản chỉ truyền cho con trưởng. Vậy nên việc trong nhà có thẻ tre này, ngoại trừ anh cả của tôi thì người bên cạnh không ai biết. Mà sau hỏa hoạn, ba tôi lầm tưởng thẻ tre đã cháy thành than, vô cùng đau đớn, luôn tự trách mình nên cũng không nhắc tới thẻ tre này. Vậy tại sao bây giờ anh của ông lại nhắc tới nó? Bởi vì mãi cho đến bây giờ thằng anh ngu dốt của tôi mới phát hiện mình bị lừa. Lúc ảnh còn trẻ thích đánh bạc, nợ nần rất nhiều, có người chỉ chiêu cho ảnh, kêu ảnh trộm đồ trong nhà đem đi bán. Vì vậy anh cả ngu dốt nghe theo người ta, trộm thẻ tre đi bán cho một thương nhân ngoại quốc, có tiền rồi lại đi đánh bài, không bao lâu thì thua sạch. Kết quả mấy ngày nay anh tôi mới biết sự thật, một phần thẻ tre đó được bán đấu giá, giá khởi điểm cao hơn gấp 100 lần số tiền anh tôi được trả năm đó. Ảnh mới biết mình bị lừa nên mới nói ra chuyện này. Tôn Nhược Tuyết ngại ngùng, thở dài nói, chuyện này vốn dĩ là do người nhà tôi vô liêm sỉ, nhưng thật không dám giấu. Bây giờ gia tài của nhà tôi không nhiều, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Nghe được tin thẻ tre được bán đấu giá, tụi tôi cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Dư Niên hiểu được, Tôn gia không có tiền, hết cách mua lại thẻ tre nên mới nói tin này cho những người khác, mong những người khác có thể mua lại thẻ tre về. Chuyện này không phải là chưa từng xảy ra. Mỗi một gia tộc từng đời một truyền xuống, con cháu đời sau không thể nào có chuyện mà đứa nào cũng là con ngoan trò giỏi. Ngay cả Giang Sơn hoàng đế truyền lại cũng bị đánh mất, đừng nói chi là những người khác, đừng nói chi là những thứ khác. Dư Niên không vội vàng đồng ý mà hỏi, xin hỏi tên đầy đủ của phần thẻ tre là? Tôn Nhược Tuyết càng xấu hổ, quốc thư. Con ngươi của Dư Niên hơi co lại, tim cũng hẫng một nhịp, quốc thư. Ngày 15, kỳ tàng bão mới nhấc lên sóng, tiết mục còn chưa chiếu xong, Hashtag, đồng hồ của Dư Niên lên hot search. Hashtag, đồng hồ Dư Niên, VL, tôi xem show chỉ để ngắm Dư Niên, ngắm một hồi cứ cảm thấy có gì sai sai, đến lúc tôi xem lại kỹ, ồ, Nui Niên đổi đồng hồ, hồi trước chỉ đeo đồng hồ của Âu Mộ, phát ngôn viên mà, chỗ nào cũng là đại ngôn, làm tròn bổn phận của mình. Nhưng hôm nay tôi nhìn lại, ơ kìa, Vacheron Constantine, lại nhìn kỹ hơn, VL, giống hệt cái mà Tại Du mua hot shirt khoe khoang, VL, tôi thài. Hashtag, đồng hồ của Du Niên, đồng hồ Niên Niên đeo và đồng hồ của Tại Du đeo, giống nhau như đúc, chắc là thẩm mỹ của người có tiền không khác nhau mấy. Hashtag, đồng hồ của Du Niên. Có ai còn nhớ đã từng có paparazzi nói người ta vô tình chụp được ảnh của Dư Niên và tại chụp được ảnh của Dư Niên và Tạ Tổng cùng bước ra từ hội sở Ngự Lãm không? Mặc dù đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy bọn họ hẳn là hẹn nhau đi quyết đấu 300 hiệp, nhưng tại sao trong lòng tôi luôn có cảm giác cảm thấy cái này không đúng? Hashtag, đồng hồ của Dư Niên, chiếc nhẫn trên tay Niên Niên đến bây giờ vẫn chưa tháo, nói rõ là tình cảm ổn định. Tạ Tổng cũng bị chụp lại ảnh đang có quan hệ yêu đương mập mờ. Hai người này chỉ đeo đồng hồ giống nhau mà thôi. Một ít người nào đó đừng có suy diễn lung tung, trí tưởng tượng như cái động sâu không đáy. Hashtag, đồng hồ của Dư Niên, lặng lẽ giơ tay. Cái đồng hồ Vacheron Constantine này là hàng Limits. Hơn nữa chỉ có hai cái. Cầm bút chì viết in hoa, chỉ có hai cái. Miếng bánh ngọt thứ 118, Edit Hoàng Chiêu Hy. Nếu có một ngày anh rời khỏi em, thì anh muốn trở thành ngọn đèn đầu giường em. Lúc Thi Nhu đẩy cửa phòng vào, Du Niên vừa mới tháo tai nghe, thấy Thi Nhu vội vội vàng vàng, cậu cười. Chị Nhu Nhu sao vậy? Thi Nhu hỏi trước, Niên Niên, chị có quấy rầy em không? Dĩ nhiên không. Du Niên thuận tay để tai nghe xuống bên cạnh. Em vừa chia xong phần trong mấy bài hát, đang định nghỉ ngơi một tí rồi tiếp tục làm. Sao vậy? Còn làm tiếp à? Sáng sớm Mạnh ca bảo chị đi giám sát em, không cho phép em tăng ca quá lâu. Bây giờ cũng đã 10 giờ rồi. Thấy Dư Niên chỉ cười, dựa theo hiểu biết của Thi Nhu, đây nhất định là không nghe cô khuyên rồi. Cô lại đổi cách khác khuyên. Tạ Tổng đang ở nhà chờ em đấy, chờ em lâu quá sẽ rất cô đơn. Dư Niên cười toe toét. Không có đâu, tối nay anh ấy có cuộc họp, cũng phải 11 giờ mới về nhà, tầm giờ đó em về cũng vừa kịp. Cậu nháy mắt, giảo hoạt nói, bây giờ em về, nhà chỉ có một mình em, cô đơn lẻ loi, rất vắng vẻ hiu quạnh. Biết bản thân không nói lại Dư Niên, Thi Nhu từ bỏ, kéo một cái ghế qua rồi ngồi xuống, lên tiếng. Chẳng phải mấy ngày trước em có nói với chị, nhờ chị chú ý tình hình phát sinh sau khi tàn bão phát sóng sao? Show còn chưa chiếu xong, quả nhiên đồng hồ Vacheron Constantine trên tay em đã bị fan tin mắt soi ra. Bây giờ mọi người đang bàn tán em với Tạ Tổng đeo đồng hồ đôi, rốt cuộc là cái tình huống vi diệu gì nè? Dư Niên tiếp lời, nhưng mà nhất định sẽ có một bộ phận người kiên quyết cho là hai cái đồng hồ bản lai mịch này vô cùng đắt. Em và Tạ Tổng chỉ là trùng hợp mua cùng loại, mà loại này trùng hợp chỉ có hai cái thôi, đúng không? Thi Nhu a một tiếng, Niên Niên lướt Weibo à. Dư Niên cười nói, không có, em vẫn luôn làm việc, Nhưng không có thời gian xem điện thoại luôn. Nhưng mà có phải em đã đoán đúng không? Đúng vậy, trên mạng bây giờ chia làm mấy phe. Một số người cảm thán hai người thật giàu, một số thì cho rằng đây chỉ là trùng hợp, một số cho là nhất định có ẩn tình. Sau đó mấy phe còn đưa ra bằng chứng, cãi tay đôi vô cùng xuất sắc, còn lôi cả hành vi học và tâm lý học vào. Lúc chị đọc xong cảm thấy bản thân mình ngu luôn. Chưa niên về nhà, lúc tắm xong đi ra thấy Tại Du cũng đang lướt Weibo, nhận thấy bản thân bất cẩn bị Dư Niên bắt quả tang. Tại Du xấu hổ, hắn giấu điện thoại sang bên cạnh rồi giơ tay lấy khăn lông trong tay Dư Niên. Niên niên, anh lau tóc cho em. Dư Niên nghe lời ngồi xuống, cảm giác động tác trên đầu vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Cậu tò mò, anh đang xem gì vậy? Tại Du làm bộ tập trung lau tóc không nói lời nào. Dư Niên dứt khoát xoay người, hai tay ôm lấy eo Tại Du, ngước đầu là hỏi, anh đang xem cái gì? Mặt đối mặt với Dư Niên, Tại Du thất thủ, căn bản là không thể trả lời. Lỗ tai hắn ửng đỏ, dời mắt, nói thẳng, đang đọc fanfic CP Du Ngư. Dư Niên kéo dài âm điệu, ồ một tiếng, chính là fanfic có chi tiết tình sách, nội dung cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Một lúc lâu sau Tại Du mới đáp, ừ, biết mình mà hỏi tiếp chắc Tại Du sẽ đỏ bừng như con tôm luộc. Dư Niên bèn ngồi yên ho nhẹ vài tiếng, lảng sang chuyện khác. Có tin gì về buổi đấu giá thẻ tre chưa? Có rồi, buổi đấu giá chắc sẽ được tổ chức tại Cảng Thành do Vade làm chủ, nhưng liên quan tới thẻ tre bên bán đấu giá vẫn chưa tiến hành tuyên truyền. Anh kêu trợ lý Tần đi hỏi, đối phương mới thông báo cũng đưa luôn thư mời. Thẻ tre quốc thư vô cùng quý giá, chắc để phòng ngừa tranh chấp không cần thiết nên Vader mới giấu đi. Loại chuyện này không hiếm thấy. Dư Niên nhẹ nhàng thở ra, nếu như mua được phần thẻ tre này, vậy danh sách của ông ngoại đã được hoàn thành. Còn mỉm cười nhẹ, dường như trong mắt có ánh sáng nhàn nhạt. Ông ngoại từng nói phần thẻ tre này xét trong phạm trù thẻ tre văn hiến thì được xem là bảo vật trấn quốc. Đó là bản thảo của cuốn sách sử đầu tiên, có thể nói là nguồn gốc của quốc gia. Nhưng mà vào thời ông ngoại em, thẻ tre kia chưa từng xuất hiện trong mấy trăm năm. Ông ngoại còn nghĩ phần thẻ tre này lưu lạc tới phương trời nào đó, hoặc là đã thành tro bụi. Không ngờ thẻ tre được tôn gia lặng lẽ truyền xuống một đời lại một đời. Tại Du để khăn qua một bên, ôm Dư Niên từ phía sau, ngực hắn dán vào lưng cậu, tỉ mỉ hôn nhẹ xuống cổ Dư Niên, thấp giọng nói, ừ, vậy chúng ta mua nó về. Ừ, lúc em nghe ông Tôn nói, trong lòng chỉ có vui mừng. Mặc dù bị trộm rồi bán đi, nhưng dẫu sao nó vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Đây chính là may mắn lớn nhất. Dư Niên ngừng vài giây là nhẹ giọng, nhưng mà cũng may là ông ngoại không biết tới chuyện này, nếu không chắc sẽ giận tới mức không ăn nổi cơm. Nụ cười của cậu nhạt dần, nhớ lại. Sau khi ông ngoại qua đời, bà ngoại nói với em, ông ngoại đang ở trên trời, là một vì sao sáng luôn dõi theo em. Sau đó, trước khi bà ngoại qua đời cũng nói với em như vậy. Tại Du ngừng hôn, nói, niên niên, ừ, nếu có một ngày anh rời khỏi em, thì anh muốn trở thành ngọn đèn đầu giường em. Mỗi khi em tới gần, anh sẽ sáng lên. Hốc mắt của Dư Niên nóng lên, xoay người, hai tay vòng qua cổ Tại Du. Tại Du ôm cậu vào lòng, dịu dàng hôn xuống mái tóc cậu. Sáng ngày 17, Dư Niên dựa theo lịch trình trong ngày, ngồi xe tới trụ sở chính của Platinum. Cậu ngồi ở hàng sau, vừa đeo tai nghe nghe hiệu ứng âm thanh nhạc cụ chồng lên nhau, vừa cầm bút chì viết viết vẽ vẽ ghi chép trên giấy. Thấy Mạnh Viễn định nói gì đó, Dư Niên tháo tai nghe ra. Tôi vừa mới nhớ ra, tôi quên hỏi chuyện quỹ đồng thau sao rồi. Dư Niên linh hoạt xoay bút, đối phương nói thẳng muốn đưa cho tôi, điều kiện gì cũng không có, tôi bèn từ chối. Tặng không? Tim Mạnh Viễn treo cao, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, tặng không đồ đồng thau. Nếu thật sự đem đi bán, không phải 200 triệu thì cũng 100 triệu, sao có thể tặng không được? Hắn đồng ý với cách làm của Dư Niên, tôi mà là cậu thì tôi cũng không dám nhận. Ai biết nhận xong thứ chờ mình ở phía sau là gì? Suy nghĩ vài giây, Mạnh Viễn lại hỏi, Vậy sau đó thì sao? Sau đó thì bên kia tìm lại cậu không? Juni nhìn ngày tháng, khoảng một tuần sau lại tới tìm tôi. Suy nghĩ vài giây. Không gấp, nếu thật sự có chuyện, chúng ta xem thử bên nào kiên nhẫn hơn. Nếu như đối phương có mưu đồ, cậu bên này vẫn như núi Thái Sơn, trái lại có thể nắm quyền chủ động trong tay, không thua thiệt được. Biết được tình huống, Mạnh Viễn nắm chắc trong lòng, hắn lại nói. Tí nữa phu nhân Platinum cũng sẽ tới, hình như còn mang theo 6-7 bộ đồ. Lần thử trang phục này chủ yếu là quyết định lúc cậu đi kết quốc sẽ mặc bộ nào, sau đó chỉnh sửa lại một chút. Còn nữa, diễn thử sẽ đi tới đi lui trên sàn kết quốc, nên nếu cách đi của cậu có vấn đề, chắc bên đó sẽ mời một thầy giáo cho cậu. Nếu không có vấn đề thì cậu cứ tự do phát huy. Đi thang máy lên tầng 41, bọn họ vừa vào phòng làm việc đã thấy phu nhân Platinum đang nói chuyện với một trợ lý trẻ tuổi. Lần này bà mặc một cái váy xám trắng rộng rãi thoải mái, mái tóc dài được búi lên, khuyên tai to, trên cổ tay mang vòng đơn giản. Nhìn từ góc độ nào, bà cũng có thể dễ dàng lên mặt bìa tạp chí thời trang. Thấy đám dư niên đến, trên mặt phu nhân Platinum mang vẻ tươi cười, đi giày cao gót đến gần, đưa tay. Thật vui rằng lúc gặp lại cậu, cậu đã là phát ngôn viên của chúng tôi. Dư niên bắt tay đối phương, nhe răng cười. Đó là vinh hạnh của tôi. Hàn huyên đôi câu, phu nhân Platinum đi đằng trước, đưa dư niên vào một căn phòng nhỏ hơn, giới thiệu. Lần này tôi đem tới 9 bộ đồ, phiền cậu phải mặc thử từng bộ rồi. Chỉ là mặc thử nhưng tốn tận mấy giờ. Lúc dư niên mặc bộ trang phục thứ 9 đi ra, trên mặt không hề có nửa phần khó chịu. Phu nhân Platinum ngồi trên cái băng ghế cao, một lọn tóc mai dài rủ xuống, khen ngợi. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Strymon lại thích cậu như vậy. Tỷ lệ cơ thể của cậu vô cùng đẹp, người cao 1m8. Bất kể là lưng cao hay là chân dài, vòng eo thon hay là cánh tay rắn chắc, người được đường cong cần cổ, thậm chí là chu vi đầu, từng bộ phận trên cơ thể cậu đều vô cùng tuyệt vời. Người lăn lộn nhuần nhuyễn trong nghề này lâu năm như tôi và Simon vừa thấy cậu, con mắt vô cùng thoải mái. Juni đứng trước gương thử đồ, giơ cánh tay, trợ lý trang phục đang đeo trang sức lên cho cậu. Nghe phu nhân Platinum nói, Juni mỉm cười. Nghe bà nói như vậy, tôi rất muốn cảm ơn gen di truyền của tôi. Không chỉ là ưu thế di truyền, vóc người và dáng vẻ của bản thân cậu đã rất tốt rồi, phẩm vị cũng vô cùng tốt. Phu nhân Platinum viết vài thứ trên giấy họa tiết hoa diên vĩ. Tôi đã lựa ra 3 bộ trong 9 bộ trang phục, bây giờ có thể dựa theo sở thích của cậu, loại ra một bộ. Cuối cùng một bộ đi các quốc, một bộ dự bị, được không? Juni không từ chối, nhanh chóng loại ra một bộ. Quyết định xong, phu nhân Platinum đóng bút, đứng lên. Tôi sẽ căn cứ vào số liệu cơ thể của cậu để sửa lại về chỗ eo và vài chi tiết. Cố gắng hết sức để phù hợp với khí chất của cậu nhất. Vừa nói, bà vừa lắc cây bút trong tay. Đồng ý với tôi, trước khi buổi kết quốc kết thúc, ngàn vạn lần đừng có mập lên. Juni mỉm cười đồng ý. Dĩ nhiên, tôi sẽ không để bà phiền não đâu. Trên đường trở về, Mạnh Viễn còn cảm thán, hoàn toàn không nhìn ra phu nhân Platinum đã 50 tuổi. Mặc dù có nếp nhăn, nhưng bà ấy đem đến cho tôi một cảm giác tràn trề sức sống. Đúng vậy, tràn trề sức sống. Mạnh Viễn nhướng mi, quả nhiên cậu rất hiểu tôi. Lúc gần đi, nhân viên làm việc còn đưa một món quà nhỏ, năng suất cao, thái độ tốt, có thể làm việc suôn sẻ, hợp tác vui vẻ như hưởng thụ gió xuân. Ồ đúng rồi, bên kia có nói sau khi show diễn thời trang kết thúc sẽ để cậu chụp trang bìa số đặc biệt mừng ngày quốc khánh của một trong tam đại tạp chí F. Việc này đã quyết định xong, tôi sẽ đưa vào lịch trình cho cậu. Union gật đầu. Ok, đúng rồi Mạnh ca, ngày mốt tôi phải bay một chuyến tới Cảng Thành. Tới Cảng Thành, Mạnh Vĩ dương mắt nhìn Dư Niên. Tôi nói này Niên Niên, cậu đừng nói với tôi là cậu lại chạy đi mua đồ nhé. Chi Niên mỉm cười, việc này cũng bị anh đoán được. Mạnh Viễn vỗ trán, tôi nói này, mỗi lần cậu xin nghỉ, tôi đều phải xếp ra một khoảng thời gian trong lịch trình để cậu đi làm chuyện riêng. Mà chuyện riêng đó ngàn lần như một, nếu không phải là hẹn hò thì cũng là đi mua đồ. Nhưng mà Mạnh Viễn nhớ lại toàn bộ lịch trình hôm nay, trợn mắt. Đệt, cái lịch trình mấy ngày tới của cậu và đệt cái lịch trình mấy ngày sắp tới của cậu còn phải sửa lại hả? Ngoại trừ hôm nay cậu phải đi thử đồ thì mấy ngày sau chả có làm gì hết. Ngày thứ nhất rồi ngày thứ hai sang tới ngày thứ ba tới ngày thứ tư, việc ưu tiên số một chỉ có mỗi một chục việc ưu tiên số một chỉ có mỗi một việc chuẩn bị cho album. Mà album của cậu là cậu gánh hết, thời gian đều do cậu sắp xếp, còn phải kêu tôi để trống một khoảng thời gian cho cậu. Thật hả? Dư Niên lật lại nhìn mới phát hiện hình như đúng là vậy thật. Vậy ngày mốt tôi đi nhé. 3 giờ chiều, máy bay tư nhân đáp xuống sân bay Cảng Thành. Thời tiết rất tốt, chuyến bay bình an. Dư Niên nằm bò trên đùi Tạ Du, giấc ngủ hơi sâu. Dựng Dư Niên ngồi dậy, Tạ Du chu đáo chải lại mái tóc rối bời của cậu rồi bẻ lại cổ áo. Cuối cùng hôn xuống chóp mũi của Dư Niên một cái, giọng nói ấm áp. Niên Niên dậy đi, đến nơi rồi. Dư Niên cầm ly nước Tạ Du đưa tới, uống một ngụm đánh bay cơn buồn ngủ. Cậu ngửa đầu nhìn ra ngoài phong cảnh, cậu ngửa đầu nhìn ra ngoài phong cảnh bên ngoài khung cửa sổ máy bay. Tới nhanh vậy, để ly nước xuống. Tạ Du dùng ngón tay lau khô vệt nước đọng bên khóe môi của Dư Niên. Ừ, anh nhận được điện thoại, nói là xe đã tới rồi, chúng ta có thể trực tiếp lên đường tới buổi đấu giá. Father ở Cảng Thành có nhà đấu giá chuyên môn của mình, trang trí nguyên hoa lộng lẫy. Ở cửa để một tượng gỗ trang trí hình con voi vô cùng xa hoa. Nghe nói ý nghĩa của tượng gỗ là bình an cát tường. Buổi đấu giá này có hạn chế số người và tư cách đi vào. Tổng cộng chỉ có phát 60 thư mời. Dư Niên ngồi trong phòng riêng, ăn một quả nho. Cảm thấy ăn rất ngon, bèn thuận tay đút cho Tạ Du một quả. Ai ngờ Tạ Du không chỉ ăn nho, mà còn cắn đầu ngón tay của cậu không buông. Đầu ngón tay bị cọ xát vô cùng ngứa ngáy. Dư Niên bật cười. Tạ Du, anh mau nhả ngón tay em ra, nhột quá đi mất. Lúc này Tạ Du mới buông ra, rồi lại kéo Dư Niên sát vào mình, đặt xuống môi cậu một nụ hôn sâu mới thỏa mãn. Trên đường tới, Dư Niên có xem lướt qua danh mục. Cậu cũng không cảm thấy hứng thú với mấy món đồ đấu giá trong đó lắm. Cậu chống cằm ăn trái cây, vừa nghe tình hình đấu giá, vừa thường xuyên nhận xét vài câu về món đồ đấu giá cậu thấy quen mắt. Có Dư Niên bên cạnh, Tạ Du không có hứng thú với thứ gì khác. Hắn cẩn thận lột vỏ đỏ mỏng manh của nho Red Scopera, từ tốn đút cho Dư Niên ăn. Ánh mắt dịu dàng giống như cơn mưa rào mùa xuân ở Giang Nam. Sau khi buổi đấu giá tiến hành được một nửa, vệ sĩ Hà Sơn đưa một người vào phòng, giới thiệu người đó chính là giám đốc của Father. Vẻ mặt dịu dàng trên mặt của Tạ Du nhanh chóng biến mất, thong thả dùng khăn tay hình vuông lau khô nước nho dính trên đầu ngón tay hỏi, có chuyện gì? Trên mặt giám đốc treo một nụ cười, cung kính giải thích, ngài Tạ, vô cùng xin lỗi. Món đồ đấu giá ngài quan tâm đã bị người bán tạm thời hủy không bán. Tạ Du thả khăn tay xuống, trong lời nói có một tia không vui. Lý do? Trong lòng giám đốc lập bộp, vội vàng trả lời. Đối phương không nói lý do nhưng kiên quyết không muốn bán. Và đôi chúng tôi không bao giờ ép buộc người khác phải bán đồ. Vậy nên chỉ có thể vô cùng tiếc nuối thông báo cho ngài, thẻ tre sẽ không được đấu giá trong tối nay. Thật vô cùng xin lỗi. Nguyên nhân món đồ không thể đấu giá được, Tạ Du tỏ ý đã hiểu. Giám đốc vô cùng biết ơn. Vô cùng cảm ơn ngài đã thông cảm cho chúng tôi. Nếu như có tin tức liên quan tới thẻ tre, nhất định chúng tôi sẽ lập tức thông báo cho ngài. Sau khi cửa phòng được đóng lại, Tạ Du cầm tay Dư Niên, có chút lo lắng nhìn cậu. Dư Niên cười nói, em không sao, đúng là cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng sự việc sẽ không mãi thuận buồm xuôi gió, luôn có gập ghềnh trắc trở. Chỉ cần chắc chắn phần thẻ tre này còn tồn tại trên thế giới này và chủ nhân của nó có ý định muốn bán là đủ rồi. Cầm tay Du Niên, Tạ Du hôn lên mu bàn tay của cậu. Ừ, anh sẽ luôn đi cùng em. Đi một chuyến tới Cảng Thành, cuối cùng tay trắng trở về. Du Niên không cảm thấy thất vọng nhiều lắm, Mạnh Viễn cũng chỉ thấy hơi thất vọng thôi. Hay là đồ bị người khác Thiên Hạ Thủ Vi Cường giành mua trước cậu? Dư Niên lắc đầu. Giới này nói lớn cũng không lớn, nếu như đã có người mua thì phải có tin tức. Lần này thẻ tre được bán ra, sau đó lại bị hủy bán. Tôi đoán chắc là chủ nhân của thẻ tre muốn thử nước một Muốn thử nước một chút, xem có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú, nhử mồi, nắm chắc rồi hủy bán. Mạnh Viễn hiểu rõ ý của cậu, vậy nên đồ vẫn được bán, nhưng mà giá cả. Đúng vậy, giá sẽ tăng cao hơn. Tôi đoán chắc đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ không có giống trống khuya chiên PR lúc đầu. Việc này chắc đã được phòng đấu giá của Vader ngầm cho phép. Mạnh Viễn, không sợ đắc tội người khác à? Không sợ. Junin cười nói, người có đồ trong tay mới là lão đại. Món đồ này không cần biết hắn ta bán ở chỗ nào, bán vào lúc nào, nhưng chúng ta chắc chắn phải đúng giờ chạy tới đó để mua. Tiền hoa hồng chỉ là thứ yếu, thứ Vader muốn chính là danh tiếng. Chỉ cần khuyết điểm không lớn thì sẽ chiều theo ý người bán. Trò chuyện xong, Mạnh Vĩ nhớ ra. Đúng rồi, âm thanh nhạc cụ cậu muốn là đàn violon và đàn cello ấy. Tôi đã chuẩn bị xong cho cậu rồi. Cậu nghe thử xem có được không? Kiếm tai nghe, dư niên mở file âm nhạc ra, nghe một đoạn, dường như trong mắt rực rỡ ánh sao. Hay lắm. Mạnh Vĩ gác chéo chân. Đương nhiên, tôi phải nhờ mấy mối quan hệ của tôi chạy đến đoàn nhạc giao hưởng tìm nghệ sĩ violon đấy. Dư niên vội vàng nói. Cảm ơn Mạnh ca. Nghe tiếng cảm ơn này, trái lại Mạnh Viễn bỏ chân xuống. Nói thật thì, tôi làm quản lý lâu như vậy, trong đầu suốt ngày cũng chỉ có tiền, số liệu và nhiệt độ. Nhưng tôi rất thích sự kiên trì nỗ lực làm âm nhạc của cậu. Có thể giúp được cậu, bản thân tôi cũng rất vui. Dư Niên cong môi, cảm ơn Mạnh ca. Hiểu tướng cảm ơn thứ hai của Dư Niên là cảm ơn cái gì? Mạnh Viễn nhận, nói hai chữ, cố lên. Mạnh Vĩ nhớ ra, mấy ngày gần đây có tin tức của bên quỹ đồng thau kia không? Junin lắc đầu, không thấy bọn họ liên lạc lại với tôi. Đang nói, điện thoại của Junin rung lên, cậu nhấn nút nhận. Sau đó trong điện thoại truyền tới giọng nói có mấy phần quen thuộc. Chào cậu Dư, tôi là Lộ Dịch Sâm. Là người quản gia đó, Junin lễ phép chào lại. Chào bác, tôi muốn hẹn gặp cậu. Xin hỏi cậu có rảnh lúc nào không? Miếng bánh ngọt thứ 119, Edit Hoàng Chiêu Hy. Tạ Du, em thật sự vô cùng sợ. Nơi hẹn gặp vẫn là Ngự Lãm. So với lần gặp mặt trước đó, cổ áo hay ống tay áo của Lộ Dịch Sâm vẫn phẳng phiu không có một nếp nhăn nào. Dường như khuôn mặt hắn già đi mấy phần, giữa đôi lông mày có vẻ mệt mỏi rõ ràng. Lúc Du Niên bước vào, hắn lịch sự đứng lên. Mạo muội hẹn gặp cậu, quấy rầy rồi. Du Niên cũng gật đầu đáp lại. Mấy ngày nay tôi không có lịch trình, cũng không có quấy rầy. Hai người ngồi xuống, nước trà màu hổ phách được rót vào ly. Mùi trà lan tỏa trong không gian. Du Niên im lặng chờ đối phương mở lời. Ly trà trước mặt Lộ Dịch Sâm, khói lượn lờ bay lên. Tư thế ngồi của hắn vô cùng nghiêm chỉnh, giọng nói hơi khàn, mở lời trước. Tình trạng thân thể của ngày ấy thật sự không tốt. Mấy ngày trước tinh thần đã khá hơn một tí, nhưng tối qua lại chuyển biến xấu hơn. Bác sĩ đi theo bận rộn cả đêm, mãi tới sáng hôm nay mới ổn lại. Du Niên thắc mắc, vậy bác? Lộ Dịch Sâm tiếp lời, cậu đang định hỏi tại sao trong lúc này tôi lại không ở bên cạnh ngày ấy, mà trái lại tôi lại tới gặp cậu, đúng không? Du Niên không có vẻ mất tự nhiên khi bị nhìn thấu. Đúng vậy, đây là thắc mắc của tôi. Thật ra thì lần gặp mặt này giữa chúng ta là do tôi tự quyết định. Mục đích của tôi là hẹn cậu, muốn thuyết phục cậu nhận lấy quỹ đồng thau. Ánh mắt của Lộ Dịch Sâm nhìn Du Niên đầy phức tạp. Trong đó, thậm chí trong lời nói mang thêm một chút khẩn cầu. Hắn tự giải thích cho lời nói của mình. Ngày ấy vô cùng xem trọng quỹ đồng thau này. Nếu giao nó cho những người khác, ngày ấy không an tâm. Ngày ấy không nỡ ép cậu nhận, có thể là do tôi đi theo ngày ấy nhiều năm nên không đành lòng nhìn ước nguyện của ngày ấy không thành, vậy nên mới tự ý âm thầm hẹn gặp cậu. Bàn tay cầm ly trà siết chặt, Du Niên khẽ gật đầu. Tấm lòng của bác khiến tôi thật sự rất cảm động, nhưng nếu đã nói tới chỗ này thì tôi cũng muốn biết nguyên nhân chân chính bác và bác Hà cố chấp muốn giao lại quỹ đồng thau cho tôi, nếu không tôi thật sự không dám nhận. Trong phòng yên tĩnh lại, ngay cả âm thanh thì và cốc va vào nhau cũng không có. Trong không gian thoang thoảng mùi huân hương, Lộ Dịch Sâm rũ mắt, sau vài giây mới trả lời. Xin lỗi, Tôi không thể nói. Mạnh Viễn và Thiên Nhu ngồi chờ trong xe, thấy Dư Niên trở lại. Mạnh Viễn ân cần hỏi, sao rồi, rốt cuộc mục đích của đối phương là gì? Lộ Dịch Sâm nói, ba ấy tự ý hẹn gặp tôi. Dư Niên trầm ngâm, từ trong lời nói của Lộ Dịch Sâm, có thể suy ra là bác Hà Kiêu cơ thể ốm yếu, chắc là không kiên trì được lâu. Bọn họ muốn đưa quỷ đồng thau cho tôi, nhưng lại không thể nói nguyên nhân cho tôi được. Mạnh Viễn chưa từng gặp qua loại chuyện này, hắn sờ cằm. Dựa theo suy nghĩ của tôi, trường hợp đầu tiên là Thanh Sơn Dư Thị và Ngày Tu Ninh tiếng lành đồn xa. Cậu là con cháu của Dư gia. Quỷ đồng thau là bảo bối vô cùng quý giá đối với người ta. Giao cho người khác thì không yên tâm, chỉ tin mỗi cậu. Vậy nên mới cố chấp, chỉ muốn đưa cho cậu. Dư Niên nghe, gật đầu. Mạnh Viễn tiếp tục nói, trường hợp thứ hai là hành động khác thường này có âm mưu bẫy rập gì đó ở trong. Nếu như là có âm mưu, vậy thì một là kết thù với cậu, hai là kết thù với nhà cậu. Thù này còn vô cùng sâu. Vậy nên đến cuối cùng, vị Hà tiên sinh này sẽ tìm thời điểm phù hợp, đẩy cậu xuống hố. Dư Niên trầm tư, quả thật đối phương có hỏi tôi hai câu. Hỏi ông bà ngoại của tôi có phải là Dư Nữ, hỏi ông ngoại của tôi có phải là Dư Tu Ninh không? Bà ngoại của tôi có phải là Thịnh Lệnh Nghi không? Còn hỏi sinh nhật của tôi có phải là vào giao thừa không? Thi Nhu vẫn không lên tiếng, bắt đầu mở miệng. Có thể suy nghĩ của chị có chút ngây thơ, nhưng có lẽ vị Hà tiên sinh này không có con cháu, cũng không có người thừa kế. Vậy nên muốn trước khi mình qua đời tìm được một người có thể tin tưởng được để giao phó quỷ đồng thau. Những lời này của Thi Nhu vẫn luôn lẩn vẩn trong đầu Dư Niên. Lúc Tào Du trở về, thấy Dư Niên ngồi trên ghế dựa đặt sát cửa sổ, dường như đang ngẩn người. Hắn đi qua đó, một tay cởi cà vạt, cúi người hôn Dư Niên một cái. Đang nghĩ gì vậy? Dư Niên phục hồi tinh thần, nhích sang bên cạnh một chút. Sau khi Tại Du ngồi xuống, cậu quen thói dựa vào người hắn. Em đang nghĩ, thật ra nếu so sánh giữa hai tình huống, thì tụi nó cũng gần giống nhau. Lúc ấy bà Phùng không có con cháu, mà bà ấy cũng cảm thấy đời này của mình cũng sắp tới điểm cuối, không chừng vào một ngày nào đó sẽ chết, nên mới giao bức Cảo Kỳ Thiên Đức cho em mang về nước. Còn nói em muốn làm gì với nó thì làm. Lần này bác Hà Kiêu muốn giao lại cái đế của quỷ đồng thau cho em. Nhưng mà tại sao em có thể nhận được bức Cảo Kỳ Thiên Đức của bà Phùng, nhưng lại dè chừng cái đế quỷ đồng thau, giống như là vô thức nảy sinh mâu thuẫn. Ngón tay cậu móc vào ngón tay của Tạ Du, giống như là đang lầm bầm, khẳng định lại. Ừ, đúng là mâu thuẫn thật. Từ quản gia tên Lộ Dịch Sâm tới tìm em, cho đến khi Hà Kiêu nằm liệt giường em tới gặp, em vẫn không thể giải thích được cảm xúc trong lòng, cảm thấy rất mâu thuẫn. Tại Du kéo người vào trong ngực, vòng tay qua ôm, dịu dàng hỏi, tại sao Niên Niên lại cảm thấy mâu thuẫn? Dư Niên ngơ ngác vài giây, em cũng không biết. Tại Du xoa đầu Dư Niên, nếu như em nghĩ không ra, vậy trước hết đừng nghĩ tới nó nữa. Bóng đêm phủ xuống như một tấm màn, bao phủ hàng ngàn cao ốc vào bóng tối. Lộ Dịch Sâm kéo rèm cửa sổ ra, toàn bộ ánh đèn neon của thành phố chiếu sáng cả mảnh trời hiện ra trước mắt của Hà Kiêu. Ngồi xuống ghế cạnh đầu giường, Lộ Dịch Sâm bèn nghe Hà Kiêu hỏi, có phải hôm nay cậu đi gặp nó không? Cái gì cũng không qua mắt được ngài. Giọng Lộ Dịch Sâm rất nhẹ, nói thật, cậu Dư chấp nhận lời hẹn của tôi đi gặp tôi, nhưng mà cậu Dư rất kiên quyết, không nói rõ nguyên nhân. Cậu ấy sẽ không đồng ý nhận quỷ đồng thau. Hà Kiêu dựa vào gối, đôi môi tái nhợt, y nhẹ giọng ho vài cái, trong mắt tràn ngập ý cười. Rất giống mẹ nó, vô cùng bướng bỉnh. Nhìn bề ngoài thì hiền lành mềm mỏng, nhưng thực tế chỉ cần quyết định chuyện gì đó, người ngoài nói 1.000 lần, 10.000 lần cũng sẽ không lọt tai một câu. Lựa dịch xong gật đầu, trầm mặc mười mấy giây. Hắn lại hỏi, thưa ngài, ngài thật sự không muốn nói ra. Hà Kiêu nhìn thành phố rực sáng đèn đóm ngoài cửa sổ, chậm rãi lắc đầu, giọng khàn khàn. Tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của nó từ 22 năm trước. thậm chí cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Bây giờ tôi lấy tư cách gì đột nhiên xuất hiện, nhúng tay vào cuộc sống của nó? Hơn nữa, tình hình bây giờ của tôi cũng không biết là còn trụ vững được đến bao giờ. Cậu nói xem, làm sao tôi có thể nhẫn tâm nói cho nó biết chứ? Lại ho thêm vài tiếng, Hà Kiêu yếu ớt nói, nó vẫn còn trẻ nhưng lại không có mẹ, lại phải tiễn đưa ông ngoại và bà ngoại của nó. Hà cớ gì tôi phải bắt nó tiễn thêm tôi, tăng thêm đau khổ cho nó. Còn không bằng tôi yên lặng chết đi, để nó nghĩ là cho dù không biết đang ở nơi nào, nhưng chung quy nó vẫn còn có một người thân trên thế giới này, cũng coi như có một nơi để gửi gắm tâm tình. Nếu không, nó sẽ cảm thấy vô cùng bi thương. Lựa dịch xong không đành lòng, thưa ngài, nhưng ngài, tôi đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Hà Kiêu chặn lời của lựa dịch xong, nó rất tốt, thật sự vô cùng tốt. Tôi phải kiềm chế ham muốn, có thể nhìn nó một cái thôi, tôi đã thỏa mãn rồi. Hắn lại dặn lộ dịch xong, cậu đi theo tôi đã nhiều năm, đừng tự ý tìm nó nữa. Lộ dịch xong giao hai tay trước ngực, cuối cùng vẫn đồng ý. Vâng, thưa ngài. Dư Niên có thể ý thức được giấc ngủ của mình rất nông, luôn lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ. Trong mơ là bản thân hồi còn nhỏ đi về nhà từ nhà trẻ, thắc mắc hỏi ông bà ngoại, tại sao mấy đứa bạn khác của con, trừ ông bà ngoại, còn có ba mẹ, con bà nội và cả anh chị nữa mà con lại không có. Khi đó ông ngoại đang phơi sách, nghe thấy câu hỏi này, ông ngoại kéo cậu đến bên cạnh ông, không có lảng tránh, cũng không có nói dối, mà chỉ dịu dàng nói rằng, mẹ của Niên Niên nhà ta, sau khi sinh Niên Niên xong, luyến tiếc không nỡ rời khỏi thế giới này. Còn ba của Niên Niên là ai hả? Đáp án của câu hỏi này, ông ngoại và bà ngoại cũng không biết, bởi vì đây là bí mật nhỏ của mẹ Niên Niên. Giống như ông cũng có bí mật nhỏ của mình, mấy ngày trước ông ngoại lại lặng lẽ mua một cái bình sứ về, không thể để cho bà ngoại biết, đây cũng là bí mật nhỏ của ông ngoại, đúng không? Đúng vậy, Niên Niên nói rất đúng, bởi vì là bí mật nhỏ của mẹ nên ông bà cũng không biết. Nhưng mà mặc dù Niên Niên nhà ta không có ba, cũng không có ông bà nội, nhưng mẹ Niên Niên, bà ngoại Niên Niên và ông đều vô cùng yêu con. Con có thể cảm nhận được, đúng không? Đúng, mọi người đều rất yêu con. Cậu lại mơ thấy bản thân thời tiểu học đeo cặp sách tan học đi về nhà. Bác Trầm đã làm xong cơm tối, cậu ngồi trên ghế cầm đũa ăn rồi ăn, nước mắt lã chã rơi xuống bát cơm. Bà ngoại lo lắng xoa đầu cậu, hỏi, chuyện gì đã xảy ra với Ni Ni nhà ta vậy? Ở trường học chịu thiệt thòi à? Hay là gặp chuyện gì khiến con khó chịu sao? Cậu ngẩng đầu lên, lúc này mới lộ ra một tia nức nở, nghẹn ngào nói, bà ngoại, có phải ba không muốn mẹ và con không? Vậy nên cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Mỗi ngày ba mẹ bạn cùng bàn của con đều tới đón bạn ấy về nhà. Con cũng muốn ba mẹ tới đón con về nhà. Hốt hoảng tỉnh lại từ trong giấc mơ, dường như trong mắt vẫn còn ngấn lệ. Phòng ngủ yên tĩnh, bên cạnh là tiếng hít thở đều đặn của Tạ Du. Dư Niên mở to mắt ngẩn người một hồi, nghiêng người rúc vào trong lòng ngực của Tạ Du, co người lại. Khi cậu còn rất nhỏ đã từng giấu ông ngoại và bà ngoại, lặng lẽ khóc rất nhiều lần, thậm chí còn tưởng tượng nếu như ba mẹ của cậu đều có mặt thì bộ dạng sẽ như thế nào. Hoặc là có một ngày ba cậu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cậu, xoa đầu cậu, ôm cậu lên sẽ là cảnh tượng như thế nào. Nhưng càng lớn cậu càng hiểu rõ, không thể để bản thân mình mãi đắm chìm trong mộng tưởng đẹp đẽ, không thể đặt tất cả sự tốt đẹp và mong đợi lên một con người hoàn toàn xa lạ. Nếu không, cậu sẽ không thấy rõ vô vàn điều tốt đẹp của những người bên cạnh dành cho cậu. Thậm chí kỳ vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng lớn. Cậu sợ hãi, từ đó ngăn cấm bản thân mình mơ những giấc mơ hão huyền, bởi vì những thứ này đều là ước nguyện xa vời không thể với tới. Niên Niên, nghe giọng nói khàn khàn ngái ngủ của Tạ Du, Dư Niên nép sát vào trong ngực hắn, hơi co lại. Bàn tay ấm áp của Tạ Du sờ lên gò má hơi lạnh của Dư Niên, hôn xuống, gặp ác mộng. Không có, em chỉ mơ thấy mấy chuyện hồi nhỏ thôi. Như Niên cầm cổ tay của Tạ Du, áp lòng bàn tay của đối phương lên mặt mình, nắm chặt không buông. Giọng nói của cậu có chút trầm. Anh hỏi em, tại sao lại cảm thấy mâu thuẫn? Thật ra không phải là em không biết. Tạ Du không lên tiếng. Giọng nói của Dư Niên thấp hơn vài phần. Em sợ. Nghe được sự run rẩy trong âm cuối của cậu, Tạ Du đưa tay ôm chặt người trong ngực. Dư Niên cuộn tròn trong ngực Tạ Du, gắt gao nắm chặt áo ngủ của hắn. Một lúc sau, một giọng nói nghẹn ngào vang lên trong bóng tối đêm. Tạ Du, em thật sự vô cùng sợ.